siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1522, ong mật cổ thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đây một đường cùng Nghĩ Vương chém giết, không chú ý hoàn cảnh chung quanh, nghe được âm thanh nhìn sang mới phát hiện, phía trước xuất hiện một cái vòng tròn hình hang động, bên trong huyệt động sinh trưởng một cây cổ thụ. Ở cái kia cổ thụ bên trên lít nha lít nhít kết quả rất nhiều trái cây, chỉ là những kia trái cây nhưng có chút không tầm thường, xem ra thật giống là từng cái to bằng nắm tay ong mật như vậy. Lúc này cái kia một cây ong mật trái cây chấn động cánh, vang lên tiếng ong ong, xem ra thập phân quỷ dị, một cây lắc lư ong mật trái cây, xem người tê cả da đầu. Hàn Sâm không quen biết đó là cái gì cây, bất quá rung động huyền khí chàng cảm giác mặt trên khí tức thập phân khủng bố, may là những kia ong mật dù sao cũng là trái cây, còn liền ở cổ thụ cành cây bên trên, không thể có thể thật sự bay đến công kích bọn họ. Ở Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng âm thầm vui mừng chi thời, đột nhiên chỉ nghe vèo một tiếng, trong đó một cái ong mật trái cây khom người, đuôi nhắm ngay Vương Vũ Hàng, nhất thời một ong châm như huyễn ảnh như vậy gai lại đây. Ong châm tốc độ thực sự quá nhanh, Vương Vũ Hàng liền trốn đều không tránh thoát, Hàn Sâm một chiêu kiếm chém qua đi, đem cái kia mũi nhọn châm chém rơi trên mặt đất thế nhưng bàn tay cũng bị chấn động hơi tê tê, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Vương Vũ Hàng vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy cái kia một cây ong mật trái cây dồn dập dùng ong đuôi nhắm ngay hắn, độc châm như mưa xối xả như vậy bắn lại đây. Xong, Vương Vũ Hàng thầm kêu một tiếng, hắn liền một điều không tránh thoát, hiện tại một đám lớn bắn tới, chỉ sợ cũng bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Hàn Sâm kiếm nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể đem sở hữu độc châm đều chém xuống đến, không thể làm gì khác hơn là đem Kim Văn Bá Thuẫn kêu gọi ra, biến thành một người cao bảo vệ hai người thân thể. Lít nhà lít nhít độc châm bắn ở Kim Văn Bá Thuẫn bên trên, đinh leng keng làm như là trận bão giống như vậy, bất quá nhưng không thể đâm thủng Kim Văn Bá Thuẫn. Chỉ thấy Thuẫn ở trên bá chữ Kim Văn hiện lên, những kia độc châm bị phản chấn trở lại, bắn ngược hướng về cây kia ong mật cổ thụ. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng bắn ngược trở lại độc châm hẳn là có thể thương tổn được những kia ong mật trái cây, thậm chí còn có thể giết chết một ít, đến thời điểm là có thể biết những này ong mật trái cây rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là ai biết những kia độc châm bay đến một nửa, dĩ nhiên giống như là đã có sinh mệnh, lại thay đổi trở về, hướng về Hàn Sâm bọn họ đâm lại đây. Hơn nữa lần này những kia độc châm không phải trực tiếp chính diện đâm tới, từng cái bới ra kỳ dị hình cung, từ phương hướng khác nhau đâm hướng về Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng, thật giống là từng chuôi tiểu xảo phi kiếm như vậy. Kim Văn Bá Thuẫn tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ có thể ngăn cản một mặt, không thể có thể ngăn cản bốn phương tám hướng bay bắn tới độc châm, Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt cắp lên Vương Vũ Hàng xoay người liền chạy. Còn tốt những kia độc châm tựa hồ không thể vượt quá khoảng cách nhất định, Hàn Sâm bọn họ chạy ra ngàn mét ở ngoài sau, những kia độc châm bay hai vòng liền lại trở về ong mật trái cây ong đuôi bên trên. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Ong mật độc châm rơi xuống sau đó vẫn có thể giả trang trở lại sao? Hàn Sâm xa xa mà nhìn trong hang động ong mật cổ thụ trong lòng thập phân kinh ngạc. Một cây ong mật nhìn buồn nôn không được, chúng ta đi nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vũ Hàng nói rằng, đừng nóng vội, cây kia cổ thụ nói không chắc là thứ tốt, những kia độc châm sức mạnh không yếu, mơ hồ đã tới siêu cấp trình độ, nói không chắc cái kia một cây ong mật trái cây đều có siêu cấp thần sinh vật, nếu là đem chúng nó đều giết vậy cũng là đếm không hết gen sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật nhất định có thể được thú hồn. Hàn Sâm nói rằng, không thể nào, một thân cây có thể sinh ra nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật có như vậy ít sao? Vương Vũ Hàng nhưng là có chút không quá tin tưởng, thử một lần tổng không có chỗ xấu, vạn nhất đúng là đâu. Hàn Sâm không chịu liền như thế rời đi, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới biện pháp gì tốt lắm chém giết những kia ong mật trái cây. Bởi vì chúng nó độc châm quá linh xảo, công kích khoảng cách lại xa, chỉ dựa vào Kim Văn Bá Thuẫn là không ngăn được, Hàn Sâm lại không dám đặt mình vào nguy hiểm đi lần lượt những kia độc châm, ở chỗ này xoay chuyển một hồi lâu, vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì. Cái kia một cây ong mật muốn thật là siêu cấp thần sinh vật, khẳng định không tốt như vậy giết, chúng ta đi về trước lại bàn bạc kỹ càng đi. Vương Vũ Hàng tựa hồ có chút sợ sệt những kia ong mật. Hàn Sâm khắp mọi nơi đánh giá một thoáng, đi về ong mật cổ thụ đường nối chỉ có như thế một cái, muốn từ đây một con đường sông tới, độ khả thi thực sự không lớn. Đi, chúng ta đi về trước đi, các loại nghĩ đến biện pháp trở lại. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là mang theo Vương Vũ Hàng trở lại diện cụ tí hộ sở. Linh Mị Nhi nhìn thấy bọn họ an toàn trở về, nhất thời vui mừng khôn xiết, nàng còn tưởng rằng Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng khẳng định chạy không thoát Nghĩ Vương truy sát đây, Hàn Sâm sau khi trở lại căn phòng của mình mới có thời gian rảnh đi nhìn kỹ vừa được thị huyết Nghĩ Vương thú hồn. siêu cấp thần thú hồn thị huyết Nghĩ Vương, ma văn hình. Nghĩ Vương thú hồn loại hình Hàn Sâm đã sớm biết, thử đem Nghĩ Vương thú hồn kêu gọi ra, nhất thời nhìn thấy trên người có thêm một cái huyết hồng Nghĩ Vương văn thân, sau đó một dòng nước nóng tràn vào thân thể của hắn bên trong, thật giống lệnh huyết dịch đều sôi vọt lên, sức mạnh thân thể cùng tốc độ tựa hồ lập tức đều tăng cường không ít. Cảm thụ bên trong thân thể chân thực sức mạnh, Hàn Sâm thập phần mừng rỡ. Hắn sử dụng thần chi gen hạt nhân thời điểm thực lực tuy rằng cũng đạt đến siêu cấp bán thần trình độ, có thể cái kia sức mạnh vẻn vẹn hạn chế ở thần chi gen hạt nhân sản sinh hồng quang cùng điệp cánh năng lực phi hành. Hàn Sâm sức mạnh của chính mình vẫn như cũ dừng lại ở bảo thạch cấp dị sinh vật trình độ, mà Nghĩ Vương ma văn thì chân thực tăng lên thân thể của hắn sức mạnh cùng tốc độ, lệnh sức mạnh của hắn cùng tốc độ đều thập phân tiếp cận chân chính siêu cấp. Không sai, quả nhiên là thứ tốt, không uổng công ta tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Hàn Sâm đối với Nghĩ Vương thú hồn thập phân yêu thích. Bất quá Nghĩ Vương thú hồn tuy rằng rất mạnh thế nhưng đối với chém giết ong mật cổ thụ nhưng không có quá to lớn trợ giúp, hắn vẫn là vào không tới cổ thụ phía trước chém giết những kia ong mật. Nếu là có một bộ siêu thần cấp áo giáp là tốt rồi, hoàn toàn có thể cứng rắn chống đỡ những kia độc châm xông tới chém giết ong mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc cái này sùng vật thiết giáp chỉ có sùng vật có thể sử dụng, trên tay ta vừa không có rất mạnh sùng vật, để Miêu Quân mặc vọt tới ong mật cổ thụ phía trước, theo sức mạnh của nó, cũng tổn thương không được như vậy ong mật trái cây, nếu có thể cho tới một cái siêu cấp sùng vật cũng được a, Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Chỉ tiếc hiện tại hai người đều không lấy được tay, trừ phi tiểu thiên sứ có thể tiến hóa đi ra, bằng không có siêu cấp sùng vật thiết giáp cũng vô dụng. Tiểu thiên sứ a, tiểu thiên sứ, người đến là mau mau đi ra a, Hàn Sâm hiện tại cực kỳ tưởng niệm tiểu thiên sứ trước đây ở thời điểm. Ba, Bảo Nhi muốn tiểu hoa, chúng ta trở lại xem đệ đệ có được hay không? Bảo Nhi nghiêng đầu nói rằng, tốt, chúng ta trở lại tìm tiểu hoa chơi. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi truyền tống rời đi tí hộ sở. Hiện tại Hàn Sâm là ở Kỳ gia, ở từ Kỳ gia tư nhân truyền tống trang bị bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bên cạnh một cái truyền tống trang bị cũng có người truyền tống đi ra, nhìn kỹ dĩ nhiên là Kỳ Tình. Cách chương.